được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà bảo tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK với thể loại truyện linh dị. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 14 của bộ truyện này. Và mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Lồ Mẹ. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng vào nghe chuyện nhé. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán chuyện. Cô bé là Hoạt Thi, người chết vẫn còn linh hồn. Theo truyền thuyết là ngày thứ 7 sau khi chết đi chính là đêm hồi hồn. Người chết sẽ về ở quanh quẩn bên thi thể, về gặp người nhà, sau đó mới có thể rời đi. Nhưng mà cũng có rất nhiều các biến số có thể xảy ra. Một loại là hồn phách bị giữ lại. Vào ngày thứ 7 chưa trở về bên cạnh thi thể để nhìn lại những chuyện cuối cùng trong đời, mà thi thể đã bị hỏa táng hoặc hạ táng. Hồn thể không tìm thấy đường về nhà để trở thành du hồn du đãng bên ngoài. Một loại là khóa hồn phách trong thân thể, không phải người, không phải quỷ, không sống, không chết. Phương pháp này ở nhiều chỗ được gọi là tục mệnh, không phải chính đạo. Chiều hồn tục mệnh độ dương khí, lấy mạng của mình tục mệnh cô bé. Hình ảnh xuất hiện trong mắt Vệ Uyên. Ký ức của đứa trẻ có rất nhiều màu sắc, giống như những bức họa vẽ bằng bút sáp màu. Ba, mẹ. Còn có bản thân cô bé. Trên thế giới mỗi một việc nhỏ đều là một niềm vui. Bà là anh hùng, không gì không làm được, có thể nâng mình lên cao cao. Mẹ là tiên nữ, là người mẹ xinh đẹp nhất trên thế giới này. Mà ký ức lúc này, cho dù trong đêm tối cũng thật rực rỡ. Nhưng mà đột nhiên bầu trời màu lam tối đi. Cô bé bị bệnh, mây đen tràn vào nhà. Bà mẹ bắt đầu cãi nhau cả đêm. Tiểu Ngư muốn kéo bọn họ ra nhưng mà Tiểu Ngư làm không được, càng ngày càng không có sức lực. Bà khóc. Cô bé đưa ngón tay ra đặt trên mặt ba mình. Bà khóc, xấu hổ. Sao lại càng khóc dữ hơn vậy? Buồn ngủ quá, muốn ngủ. Lạnh quá, lạnh quá. Mẹ đi rồi. Tiểu Ngư hình như đã ngủ một giấc rất dài, nhìn thấy bà cũng đã già hơn rất nhiều. Không thấy mẹ đâu nữa. Bà nói mẹ đã bỏ chúng ta đi rồi. Bà ôm Tiểu Ngư khóc nói, bà nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của con. Con sẽ khỏe bệnh hơn thôi. Chờ con khỏe rồi, bà dẫn con đi đến công viên trò chơi lớn nhất. Muốn chơi bao lâu thì chơi bấy lâu. Nhưng mà bà ơi, bà ơi, Tiểu Ngư không bị bệnh, chỉ là Tiểu Ngư đã chết rồi. Hình ảnh cuối cùng trong ký ức đã biến hình ảnh Trương Việt cầm dao dữ tợn đi tới, sau đó nổi lên vô số vết nứt. Bên trong mỗi một mảnh vỡ đều là hình ảnh người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu. Hình ảnh giống như là một tấm gương bị đập vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Những hình ảnh trong ký ức đến đây thì ngừng lại. Vệ Uyên giơ tay lên, vô thức nghĩ đến vẻ ngoài Trương Việt trông như hơn 30 tuổi kia. Nhưng mà cho đến bây giờ, Trương Việt chỉ mới khoảng 28-29 tuổi. Vì độ dương khí cho con gái kéo dài tính mạng cho nên mới già đi nhanh như vậy. Thứ đó chung quy là thứ tà pháp mà trên người tù đạo cũng phải né tránh. Người tù đạo bình thường còn không dám đụng đến, chứ nói chi một người bình thường. Không có ai dám mạo hiểm làm chuyện như vậy cả. Nhưng mà người làm cha thì có thể. Vệ Uyên cúi đầu xuống nhìn về phía Trương Tiểu Ngư đang ngẩng đầu nhìn mình, trong lòng không có gì để nói. Nhưng khi anh rút bàn tay về, Trương Tiểu Ngư đột nhiên giơ tay giữ chặt ống tay áo anh, ngẩng đầu nhìn anh, ngập ngừng nói. Chú muốn đánh ba cháu sao? Ba cháu không cố ý đâu. Chú ơi, chú đừng đánh ông ấy, có được không? Vệ Uyên cũng không biết nói gì. Đôi mắt bé gái tràn đầy mong đợi nhìn về phía anh. Sau đó hình như là đã biết được gì đó, đôi tay đang nằm lấy ống tay áo anh giật dần trượt xuống. Vệ Uyên hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Trương Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư, cháu ở chỗ này chờ, chú đi tìm ba cháu về có được hay không? Thật sao? Ừ, chú nhất định sẽ tìm ba cháu về. Đôi mắt Trần Tiểu Ngư như sáng lên, sau đó cúi đầu xuống lấy mắt dây chuyền nhỏ nhỏ từ trên cổ xuống. Bên ngoài là hình ảnh nhân vật trong phim hoạt hình, có thể mở ra. Bên trong là ảnh chụp một nhà ba người. Cô bé đặt vào lòng bàn tay Vệ Uyên nói. Chú ơi, chú nhất định phải tìm ba cháu về nhé. Chú nói với bà Tiểu Ngư không giận bà nhất định phải trở về. Vệ Uyên bỏ mặt dây chuyền vào túi, sau đó mỉm cười khẽ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Bấm số điện thoại của Châu Di. Lời ít ý nhiều dò hỏi. Nếu như có người bị ép phải hóa thành biến, thì tổ hành động sẽ làm thế nào? Châu Di hỏi. Người bị hóa yêu kia có gây ra uy hiếp đối với quần chúng vô tội hay không? Răng nanh bén nhọn, lông mày thừa, đôi mắt đỏ, khuôn mặt xanh. Đại khái chính là tướng ăn thịt người. Châu Di bên kia hơi trầm mặc. Mặc dù đã sớm đoán được tình huống, nhưng mà trong lòng Vệ Uyên cũng không có gì để nói. Thuật sĩ tà đạo làm hại người, trường Việt về con gái mà trong lúc không hay không biết đã bị hóa thành yêu mà. Trường Tiểu Ngư còn đang mong mỏi bà trở về, còn tổ hành động đặc biệt sẽ vì đâm đạo dân chúng bình thường mà nhất định trừ yêu diệt mà. Còn anh, lập trường của anh là gì? Trảm yêu trừ mà. Nếu như người bị hại phải biến thành yêu mà, vậy thì nên trảm hay là không trảm? Sau một hồi anh nói, tôi biết rồi. Sau khi nhờ Châu Di nói phía hậu phương gửi tọa độ giám sát đại khái và điện thoại cho mình, Vệ Uyển cúp máy. Hiếm khi thấy anh mắng nhỏ một câu mẹ nó, tay phải nắm lại thành nắm đấm đập ầm ầm lên trên vách tường. Anh nhắm mắt lại, cầm thanh kiếm lên, chuôi kiếm dày rộng khiến anh bình tĩnh lại đôi chút. Thành viên của tổ hành động đặc biệt lái xe tới dừng ở trước mặt Vệ Uyển, sau đó đem một hộp bùa chú đưa cho anh nói. Đội trưởng Chu nói ra cho anh. Nếu như thời gian ngoại tà nhập thể chưa quá dài thì bùa tiêu tà trừ tà có khả năng đuổi tà khí bên ngoài. Chỉ cần có thể đuổi ra ngoài thì sẽ cứu được. Vệ Uyên tiếp nhận bùa chú trực tiếp lên xe. Thành viên của tổ hành động đặc biệt này tuổi tác không lớn lắm. Lúc lái xe cũng rất liều lĩnh, gần như muốn đạp hết gà hết số. Đi theo tọa độ giám sát nhanh chóng xuyên qua các nơi bên trong thành thị. Mãi cho đến phần cuối của lộ trình mới không thể không dừng lại. Mất dấu rồi. Trường Việt đang trong vùng giám sát khi đi đến nơi này đã thoát được. Vì muốn góp đủ các thứ dùng để kéo dài tính mạng cho Trương Tiểu Ngư, Trường Việt làm tài xế xe taxi trong một khoảng thời gian rất dài. Anh ta rất quen thuộc đối với các tuyến đường ở tuyển thị. Cho dù đang trong thời điểm suy sụp điên cuồng thì bản năng còn sót lại cũng sẽ khiến anh ta lựa chọn con đường có lợi cho mình. Hôm nay vốn là một ngày nắng to. Trên bầu trời đột nhiên nổi lên mấy tiếng sấm nặng nề. Tiếng sấm giống như đang đánh trống. Sau đó hình như còn nổi gió lên, gió mang theo một đám mây đen. Nhưng mà, cơn gió đen kia không thể tiếp tục duy trì trong thời gian dài, sau đó liền tán đi. Duy chỉ có tiếng sấm nổ càng phát ra càng mạnh hơn, khuếch tán ra xa xa, như là tiếng chống trận thắng lợi sau trận chiến. Sau khi Vệ Uyên xuống xe, anh đưa tay nhặt lá bùa thiên lý truy tung lên, liên tiếp tiểu hao tổn 3 tấm bùa. Rốt cục anh cũng tìm được một chút khí tức lạ thường. Anh nhìn về phía một nhà xưởng bỏ hoang, đưa tay nắm kiếm để lá bùa tiêu tai trừ tà vào trong ngực. Trong khi đang chạy, anh đã điều động một tia yêu lực của chim cẩm vũ để gió nhẹ cuốn anh đi. Kém hơn bùa xúc địa trước đó, nhưng tốc độ cũng đã nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt, không phát ra tiếng động. Vệ Uyên trèo đến lầu 2 dễ như trở bàn tay. Anh đứng bên cạnh bệ cửa sổ bằng kính. Hy vọng còn kịp. Ông lão gầy gò đang ho khan. Ho ra máu đen, nhìn kỹ sẽ thấy trong máu còn có một ít côn trùng, chỉ là những con côn trùng kia đều đã chết hẳn, toàn bộ đều đen thôi. Trên mặt ông lão lộ ra vẻ ác độc, vừa rồi ông đã bị thiền sư phù mò tới cửa, trở tay không kịp, bị đối phương đánh vỡ pháp đàn, còn bị trúng mấy chiêu đạo môn chính đạo đích truyền. Kiểu người chỉ hiểu được một ít thần thông như Vệ Uyên, nếu như đối đầu chính diện dựa vào võ nghệ súng ống thì không kém lắm, nhưng nếu thật sự muốn so về thuật pháp thì chỉ là hàng tiểu bối. Đại thần thông chân chính không cần phải dùng đến phương pháp bảy pháp đàn điển nghi, lập đàn làm phép cực kỳ rườm rà, yêu cầu đối đạo hạnh cũng cực cao. Nhưng mà một khi thi triển ra, hồ mưa gọi gió, giải đậu thành binh cũng không phải là việc khó, thậm chí có thể gọi sấm sét trên trời, thầy trời hành phạt. Ẩn thần pháp của lão ta đã tổ đến mức có thể giấu 3 hồn 7 phách, hiếm thấy trên đời, nhưng mà vẫn bị tiếng sấm kia đánh vỡ đạo hạnh, trước mắt xem như là mắc mưu rồi. Chỉ còn cách luyện ngũ lộ xương tướng để hộ thần trước đã. Ông lão đứng dậy bày ra một bát quái trên mặt đất. Sau đó theo thứ tự bưng 5 chén nước lên, lẩm bẩm niệm chú. Nước trắng biến thành nước máu, sau đó đặt ở bốn hướng đông nam tây bắc, mỗi hướng một chén, lại đặt ở giữa một chén, đưa tay lắc một cái, cắm nén hương cắm vào trong nước, vững vàng đứng nơi đó, không gió mà tự cháy. Phát xương, thù xương, pháp khí tế máu. Lập pháp đàn trên đài bát quái, lại lấy ra chuông vàng, dán lên trên đó một lá bùa vàng, nhấc tay lên sẽ khởi động mai sơn ngũ xương chú. Vệ Uyên nhìn thấy Trường Việt ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, sau đó lại thấy ông lão kia miệng đàn niệm chú lắc lư cái chuông vàng. Nương theo tiếng chuông, thân thể Trường Việt run lên không ngừng. Biết là không đúng nhưng mà khoảng cách quá xa, kiếm khí do điều động yêu lực chém ra phải chịu phụ tải quá lớn. Ảnh dứt khoát rút cây súng kia ra, dùng pháp lực để cường hóa cơ bắp cánh tay. Lúc chuẩn bị ra tay, đột nhiên anh nghe được một âm thanh giòn tan. Anh biến sắc, nhìn thấy có một đồng tiền xoay tròn đảo quanh nơi xa xa kia. Động tác của ông lão nhanh hơn thấy rõ, trong lòng Vệ Uyên thầm mắng một tiếng, lão tặc. Đưa tay nổ súng, tiếng súng vang rội, bắn ra ba phát đạn, cả ba bát nước ở ba hướng bị anh trực tiếp bắn cho vỡ nát. Cùng lúc đó, Vệ Uyên bỗng nhiên xông vào giữa phân xưởng. Từ lầu 2, anh xoay người rơi xuống đất. Sau khi tiếp đất, trong nháy mắt anh vọt nhanh tới trước, phía trước. Súng trong tay không ngừng bắn về phía lão già tà đạo kia. Bên trong phân xưởng trống trải, tiếng súng vang dội nghe giống như tiếng sấm, không ngừng vang vọng. Anh lấy lá bùa tiêu tai trừ tà ra, dùng sức gió cắt đứt ngón tay, chú linh cho lá bùa. Sau đó anh dán ngay vào lưng Trương Việt. Động tác run rẩy kịch liệt của Trương Việt trở nên bình tĩnh trở lại. Vệ Uyên hơi nhẹ nhàng thở ra. Viên đạn cuối cùng được bắn ra bị đạo pháp kỳ dị nào đó tránh được, chỉ là lão quái vật kia cũng thở dốc một hồi, khốn đốn không chịu nổi. Dù sao thần thông của anh là do xin được mà có, chuyện đơn đả độc đấu thiếu sự chuẩn bị không phải là sở trường của anh. Sát khí hiện lên trong đáy mắt Vệ Uyên, anh chuẩn bị rút kiếm ra chém tên tai họa này. Tiếng chuông lại vang lên một hồi, Trường Việt ban đầu còn bình tĩnh, bây giờ đã mãnh liệt xoay người nhào về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên tay mắt lành lẹ, xoay cơ thể qua. Thanh kiếm đang nằm ngang trong tay, kẹp chặt lấy thân thể Trường Việt. Thấy khuôn mặt anh ta đã bị bao phủ bởi lông tơ màu trắng. Phần lớn diện tích ở hai tay đã sinh ra lân phiến màu xanh. Lông tơ màu trắng mọc xen kẽ giữa các lân phiến. Đôi trong mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Răng nanh bén nhọn, trong cổ phát ra tiếng gầm nhẹ. Vệ Uyên chỉ có thể trợ mắt nhìn tấm bùa tiêu tai trừ tà mà anh dán trên người Trường Việt nhanh chóng bị đốt hết. Ngay từ đầu đã trễ rồi. Tiếng giống trầm thấp vang vọng quanh quần nhà xưởng. Trường Việt vẻ mặt điên cuồng. Nếu như không phải Vệ Uyên dùng một kiếm kia giữ lại, chỉ sợ đã bị anh ta nhào lên cắn vào gáy. Thân thể vốn không có chút dị dạng nào, giờ đây cũng đã tỏa ra một luồng yêu khí dày đặc, làm cho Vệ Uyên nhìn mà thấy hơi đau mắt. Trường Việt đã hoàn toàn biến thành yêu mà, đã mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng và khát vọng đối với máu thịt. Vệ Uyên nghĩ đến lời khẩn cầu của Trương Tiểu Ngư, nhắm hai mắt lại. Khi anh mở mắt ra, nơi đáy mắt đã chuyển sang sắc thái lạnh lùng. Mũi kiếm rung động, một luồng kiếm khí khiến Trường Việt bị chấn động văng ra, đạp một cước nặng nề lên ngực Trường Việt. Ngay trong lúc đã dần dần vượt qua hơn cả thể xác con người, Trường Việt đã biến yêu, cứ như vậy mà bị đá văng mấy mét. Bát diện hán kiếm trong tay thừa cơ truy kích, lúc chém xuống đã không còn lưu tình nữa. Phương pháp thực sự có thể làm kiếm pháp tiến bộ nhanh, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là thực chiến. Kiếm thuật hiện tại của Vệ Uyên so với lúc ban đầu đã mạnh hơn khá nhiều. Kiếm chiều lạnh lùng, mỗi chiều đều mang theo khí thế đoạt mạng, không phải là thứ vốn là người bình thường như Trường Việt có thể so sánh được. Tên đạo sĩ yêu ma đang chật vật khốn đốn kia lấy lại tinh thần, sắc mặt thay đổi, liên tục dùng lắc chuông vàng, làm cho thế công của Trường Việt càng ngày càng thêm điên cuồng. Vệ Uyên chém xuống một kiếm lướt qua hai vai Trường Việt kia, một chuỗi tia lửa văng ra. Sau đó trong nháy mắt, anh nhanh chóng lùi lại mấy bước. Trần đạp một luồng gió nhẹ, chớp mắt một cái đã xuất hiện ngay trước người yêu đạo, xoay người quét ngang, mũi kiếm rung động phát ra huyết dài thê lương. Sở hở của chiều này cực lớn nhưng mà lực sát thương cũng cực mạnh. Đạo sĩ kia dường như cũng không am hiểu cận chiến, liên tiếp lui về phía sau. Bát diện hán kiếm chém tới bên hông, sắp lá bùa đều bị đánh cho tàn tác. Tên đạo sĩ kia bị chém bị thương ngay hông. Kiếm thấy khẩm dứt, khí thấy khẩm dứt. Vệ Uyên dùng tay trái rút thành kiếm gãy ra. Sau khi quét ngang thì bỗng nhiên dậm chân đâm về phía trước. Kiếm gãy theo lệnh đâm thẳng về phía mi tâm. Lão đạo sĩ lùi lại một bước. Lúc này thì lão ta thật sự không thể tránh được hai chiêu kiếm liên tiếp. Chiêu thức còn chưa đánh xong, ác phòng phía sau đã gào thét. Trường Việt gào thét nhào tới đánh giết. Vệ Uyên không thể không lộn người tránh đi. Sau khi đón đỡ được một chiều đánh tới kia, một hồi những tiếng ầm ầm vang lên. Vệ Uyên cứng rắn đón đỡ một chiều này, lại cộng thêm chuyện nửa đường phải thu chiều lại. Trong lúc nhất thời, anh chỉ cảm thấy phế phủ rợn lên vị tanh máu. Anh gắng gượng hít thở, song kiếm ép Trương Việt phải lùi lại. Chỉ là bàn tay Trương Việt vẫn đang kéo lấy, hiểm độc xé rách một đường trên áo anh. Nếu anh bước lệch một chút thì có thể sẽ bị thương ngay. Sau khi lão đạo sĩ bị dọa cho sợ hãi, lão ta chật vật lùi lại, liên tục lắc lư cái chuông vàng, giọng nói ác độc. Giết cậu ta! Giết cậu ta! Bình mã của ngũ đại sừng thần ở đâu? Mau chóng đến đây hộ pháp! Đến đây hộ pháp! Trong lúc nhất thời, trong nhà sừng dâng lên từng đợt âm khí âm u. Từ phía sau lão đạo sĩ xuất hiện ra rất nhiều ác quỷ. Bọn họ đều mặc quân phục cổ đại. Có mấy người còn mặc áo giáp tinh kỳ bay phần phật. Nhìn sơ qua có vẻ tinh nhuệ. Vệ Uyên thủ thanh kiếm gãy lại, tay trái nhặt lá bùa phá sát chu tà lên, trả lên thân kiếm một lượt. Kiếm khí dường như đường hoàng chính đại. Đám quỷ binh đông đảo không có quỷ tướng thống soái cho nên cũng không làm nên trò chống gì. Lúc trước khi còn ở trong biệt thự, bọn chúng cũng dũng mãnh tiến ra y như vậy, nhưng đã bị một chiều kiếm khí ngự phong, mượn thêm yêu lực của Vệ Uyên đánh cho hốt hoảng bỏ chạy. Nhìn thấy đạo sĩ tóc ngắn lại tiếp tục tung bùa rút kiếm, toàn thân cao thấp sát khí bừng bừng, cả đám không ai dám xông tới. Lão đạo sĩ rốt ruột vô cùng, liên tục huy động bùa phép, nhưng mà những quỷ binh này đã chia thành năm bè bảy mảng. Người thì đi lên, ta thì đi xuống. Bên này đi lên, bên kia sẽ lùi ra. Lão đạo sĩ đã bị phá đạo hạnh, không có cách nào điều khiển bọn chúng như bình thường. Lão ta lập tức điên cuồng dùng lắc chuồn vàng, muốn đẩy Trương Việt lên làm quỷ tướng. Bề cho pháp khí dán bùa vàng, nhưng phù chú trên đó lại không phải là chu sa, mà là máu người. Lão ta đã nhốt bà hồn bảy phách của Trương Việt bên trong pháp khí này, dùng hồn phách điều khiển thân xác. Lão đạo sĩ vội vã quát to. Ngũ xương quỷ tướng, mau mau nghe theo sự điều khiển của ta, hộ pháp giết địch. Nhưng mà lần này Trương Việt lại không hành động. Lão đạo sĩ ác độc hối thúc. Ngũ xương quỷ tướng, mau mau nghe lệnh, mau mau nghe lệnh. Động tác của Trương Việt vẫn cứng nhắc như cũ. Vệ Uyên thuận theo ánh mắt của anh ta, nhìn thấy quần áo của mình vừa bị gió mạnh xé rách ra một đường thật rộng. Một mặt dây chuyền lộ ra hơn phần nửa treo ở bên ngoài, mà ánh mắt của Trương Việt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền kia, chừng to đôi mắt. Mặc dù vẫn chưa khôi phục lại ý chí, nhưng nước mắt cũng đã rơi đầy mặt. Lão đạo sĩ cũng chú ý tới điểm này. Ánh mắt toát lên vẻ hung ác, lão ta há mồm phun máu tươi ra, cưỡng ép khống chế rất nhiều quỷ binh bổ giết về phía Vệ Uyên. Cùng lúc đó, một tia sáng mờ lóe lên giữa đám quỷ binh. Lão ta chạy về phía Trương Việt, còn đang dãy giụa. Chỉ hận mình vừa mới bị kiếm thế của hai thanh kiếm kia công kích, mà sợ hãi lùi lại. Bây giờ mình đứng cách Trương Việt càng xa hơn một chút. Vệ Uyên đưa tay lắp bắt diện hàn kiếm trong tay một cái, thế cục cấp bách. Anh mượn sức yêu lực chém ngang một kiếm, kiếm khí trộn lẫn cuồng phong đánh lùi rất nhiều quỷ binh. Thanh kiếm rộng trong lòng bàn tay quét ngang qua, chỉ nghe đinh một tiếng vang giòn, một cây kim dài màu xanh mướt đánh thẳng lên trên thân kiếm. Cây kim màu xanh mướt hóa thành một con rắn độc màu xanh ngọc bích, vòng qua thân kiếm táp về phía lòng bàn tay Vệ Uyên. Kiếm quang của thanh kiếm gãy chật lóe lên, chém đứt con rắn kia thành hai đoạn. Mà lúc này đây, lão đạo sĩ giàn xào chạy vội tới bên cạnh Trương Việt. Lão ta cắn nát ngón tay, nhỏ máu lên bùa chú sau lưng Trương Việt, là bùa huyết phù cực kỳ hung ác. Nếu như chính diện chém giết, lão đạo sĩ kia chắc chắn không phải là đối thủ của Vệ Uyên. Nhưng mà về lập đàn làm phép, vẽ bùa khai đàn thì dù Vệ Uyên có thúc ngựa cũng không theo kịp lão đạo sĩ tà đạo. Chỉ trong chớp mắt, đầu bùa và thân bùa đã sắp thành, sắp chuyển tới chân bùa để hoàn thành huyết phù. Vệ Uyên đưa tay nắm lấy mắt dây chuyền kia, bỗng nhiên ném về phía Trương Việt, một chưởng mang theo gió. Giờ phút này, yêu lực đang kéo theo một lá bùa tiểu tài trừ tà, cộng với mặt dây chuyền rơi ở trước mặt Trương Việt. Anh tức giận hô to. Tiểu ngư vẫn đang chờ anh trở về. Lão đạo sĩ đã tới bước cuối cùng nói. Khởi xương! Bùa tiểu tài trừ tà bị đốt thành tro bụi. Yêu khí trên người Trương Việt càng lúc càng nồng nặc, đến mức có thể khiến Vệ Uyên cảm thấy bị áp lực. Phía sau dường như có tiếng chim kêu hổ gầm vang lên. Lão đạo sĩ cười lạnh vùng chuông vàng lên. Điều khiển bào hồn bảy phách, thỏng dòng cất cao giọng nói. Ngũ xương quỷ tướng, nhanh chóng bắt tên kia lại cho ta. Trương Việt ngẩng đầu gào thét, sau đó bỗng nhiên quay người lại. Dưới cái nhìn chăm chú của Vệ Uyên đang cầm kiếm, dường như anh ta đang điên cuồng phản phệ lại lão đạo sĩ kia. Bàn tay anh tóm lấy cánh tay của lão đạo sĩ, răng nanh bén nhọn cắn mạnh. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Cánh tay cầm chuồng vàng của lão đạo sĩ bị cắn đứt lìa. Chiếc chuồng màu vàng cũng rơi trên mặt đất. Trường Việt đã hóa yêu mà lao vào lão đạo sĩ điên cuồng cắn xé. Trong âm thanh quát khẽ hoảng hốt, quần áo của lão đạo sĩ từ từ xẹp xuống. Trên đất chỉ còn lại một người rơm có màu nhỏ. Được bệnh tử cỏ khô, tà khí đầy người. Chỉ là từ lúc mì tâm nứt ra, tà khí phía trên cũng đều tản đi sạch sẽ. Pháp thuật thế tử đáng tai, dùng người khác chết thay để ngăn tai họa. Vệ Uyên nhận ra thuật này, trên thần kiếm vẫn còn vương chút máu tươi vừa mới chém xuống từ trên người lão đạo sĩ. Bùa thiên lý truy tung còn ở đây, lão đạo sĩ kia tuyệt đối không chạy được bao xa. Vệ Uyên nhìn phía Trường Việt. Trường Việt đã hóa yêu hóa mà như đang nổi cơn điên, điên cuồng cấu xé nhảy nuốt cánh tay đứt kia rồi nuốt vào bụng. Cuối cùng khi anh ta tỉnh táo, cánh tay kia đã bị gặm hơn phân nửa. Trường Việt biến sắc, kịch liệt nôn ra một trận, sau đó té ngã ra đất. Bên trong chiếc chuồng màu vàng vẫn còn có máu và một tia hồn phách của anh ta. Bây giờ anh ta phản lại lão đạo sĩ kia, thuật pháp này lập tức nghịch chuyển. Thân thể Trường Việt run rẩy sờ lên mặt mình, lần phiến trên cánh tay lồng trắng mọc ra giữa các kẽ lần phiến. Anh ta há hốc mồm, nước mắt chảy đầy mặt. Cuối cùng anh ta chu dài một tiếng thê lương. Trong lòng Vệ Uyên không biết nói gì, cúi người nhặt mặt dây chuyền đã dính máu kia lên. Trường Việt nhìn cánh tay của mình, anh ta cảm giác được bản năng khát vọng đối với máu thịt của con người vẫn còn đó. Nước mắt anh ta chảy đầy mặt nhìn về phía Vệ Uyên. Tiểu Ngư, Vệ Uyên nói, cô bé không sao cả. Anh dừng lại một chút rồi nói, cô bé nói sẽ không trách anh đâu. Trường Việt sờ lên mặt dây chuyền, nở một nụ cười mà nước mắt lại tuôn rơi. Anh ta lau nước mắt, để mặt dây chuyền sang bên cạnh, nhìn về phía Vệ Uyên vẫn còn chưa đi, nhìn thanh kiếm gãy đang treo trên thắt lưng anh nói, người anh em, mượn kiếm của anh dùng một chút. Vệ Uyên không nói gì, trở tay rút thanh kiếm sắc bén kia ra ném cho Trường Việt. Kiếm gãy cắm ngược trên đất. Trường Việt rút kiếm ra, trở tay cắm vào cánh tay, sắc mặt trắng bệch. Sau đó anh ta dùng sức gầm nhẹ, nạy từng mảng lân giáp không phải của con người ra ném xuống đất, lại dùng kiếm cạo đi lớp lông tơ màu trắng. Sau khi bị dốc thịt cạo vẩy, cánh tay phải của anh ta bây giờ đã máu thịt bè bét. Tiếp theo anh ta lại dốc thịt trên cánh tay trái đi, cũng cạo đi lớp lông trắng trên mặt. Nhìn thấy máu me đầm đìa nhưng đã trở lại là hình dạng của một con người. Hai tay Trường Việt nâng kiếm trả cho Vệ Uyên, sau đó thất thả thất thểu đứng lên, dùng một cước đạp nát tiếng chuồng vàng, nước mắt rơi đầy mặt. Người anh em, tôi không phải yêu mà, đúng không? Tôi không phải yêu mà, tôi là người mà. Tôi van xin anh, mau cứu Tiểu Ngư. Con bé còn nhỏ như vậy, nó không biết gì cả. Tôi chỉ muốn con bé được sống, chỉ muốn nó được sống. Nước mắt người đàn ông chảy đầy trên mặt, liên tục dập đầu trên mặt đất, bàn tay nắm chặt ống quần của Vệ Uyên. Vệ Uyên đưa tay nâng người lên, sau đó dừng một chút, đã không còn hơi thở. Trường Việt không muốn trở thành yêu ma ăn thịt người, chủ động đạp vỡ chuồng vàng bản mệnh, đã không còn thở nữa. Hồn phách bị tà thuật phản vệ cũng tán đi, nhưng bàn tay vẫn còn nắm chặt mặt dây chuyền kia. Vệ Uyên cúi người cầm mặt dây chuyền lên đeo ở trên ngực. Dừng một chút, anh nhặt bùa vàng chậm rãi nói. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cổ hồn, quỷ mị nhất thiếu, tứ sinh chiêm ân. Hữu đầu giả siêu, vô đầu giả thăng, thường chủ đạo sát, khiêu thủy huyền thẳng. Minh tử ám tử, oan khúc khuất vòng, trái chủ oan già, thảo mệnh nhì làng. Sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh, sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh. Chấp niệm trên người Trường Việt dần dần tán đi, nhưng bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy ống quân của Vệ Uyên. Vệ Uyên nói, yên tâm, Tiểu Ngư chưa từng làm ác, tôi sẽ dốc hết sức tìm một nơi thích hợp cho cô bé. Đôi tay dễ dụ một cái, quả nhiên buông ra. Vệ Uyên quay người lướt qua người Trường Việt, đưa tay rút kiếm, sát khí bừng bừng. Phạm vi hiệu quả của pháp thế tử đang tai không lớn, chỉ ít thì với đạo hạnh của lão đạo sĩ thì ông ta vẫn còn trong phạm vi 10 dặm. Nhất là ông ta có bị Trường Việt xé đứt cánh tay. Trong lúc nhất thời, căn bản là không thể che giấu mùi máu tanh được. Vệ Uyên cầm kiếm, nhanh chân đuổi theo hướng chỉ của bùa thiên lý truy tông. Chân như đạp gió, tốc độ cực nhanh. Và lúc này, bùa thiên lý truy tông đã được cường hóa có cảm giác cực kỳ nhạy cảm. mà ngay lúc anh dường như đã sắp đuổi kịp lại đột nhiên nhận được cuộc gọi đến từ tổ hành động đặc biệt. Anh vậy, anh tìm được tên đạo sĩ kia chưa? Nếu như tìm thấy, mong anh có thể bắt lão ta về đây. Loại đạo sĩ tù luyện tà thuật này cần giao cho thiên sư phủ và bộ tử pháp của Đại Hòa cùng xử trí, kết án và định tội. Mặc dù tội ác tày trời, nhưng vẫn bắt buộc phải làm theo trình tự tử pháp. Đây là chuyện không thể thay đổi được. Dù sao, lão ta cũng là con người. Vệ Uyên dừng bước chân, về mặt bình thản nói. Cúp điện thoại di động xong, đặt trên tảng đá bên cạnh. Vệ Uyên cầm theo thanh kiếm đi vào nơi hoàng phù hẻo lánh ở ngoại ô tuyển thị. Nơi này dựa vào một ngọn núi không lớn, có thôn xóm nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu. Đám thanh niên đã xuống núi, mấy người già cũng đã đi theo con cái, cơ bản là chẳng ai đến đây. Lão đạo sĩ bị xé đứt một cánh tay đang ngồi dựa vào một tảng đá, sắc mặt trắng bệch. Khi nhìn về phía Vệ Uyên vẫn còn giữ được vẻ thong dong, nhếch miệng cười một tiếng. Tên nhóc này, đến chậm một bước, có phải vì bận tiễu trừ yêu mà kia một đoạn cuối không? Lòng dạ không xấu, nhưng bạn đáng tiếc, tôi đã tự mình báo án tự thú rồi. Chờ ngày mở phiên tòa, sống hay chết phải xem số trời. Ít nhất cũng được ở trong tù đến hết đời. Có điều, vào lúc này, tù sĩ chính đạo như cậu là phải che chở cho an toàn của lão đạo sĩ này. Bao ăn bao ở, hầu hạ tôi ăn ngon ngủ tốt. Nói xong, Vệ Uyên lãnh đạm, một tiếng. Anh chậm chậm trả thanh kiếm dài vào vỏ, từ từ đi về phía trước. Theo mỗi bước càng ngày càng gần tới của anh, lão đạo sĩ phát hiện hình như có gì đó không đúng. Lão tàn nhấn mạnh, tôi đã tự thú rồi. Dựa theo quy định của pháp luật, cậu không thể ra tay với tôi được. Ừ. Vệ Uyên vẫn đáp lại một cách thong dong. Lão đạo sĩ dày dặn kinh nghiệm, biết là có gì đó không đúng. Sắc mặt lão ta lập tức thay đổi, cánh tay phải vẫn còn lành lặn cầm cái điện thoại di động lên, vội vã muốn bấm nút gọi điện cho cảnh sát. Chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, bàn tay gầy gò và chiếc điện thoại của lão ta đã bị cây súng chuyên dùng để nhằm vào yêu quỷ bắn xuyên qua cùng lúc. Lão đạo sĩ kêu thảm lên một tiếng, ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Vệ Uyên nâng cây súng lên. Đáng tiếc, tôi không phải thành viên tổ hành động đặc biệt. Sắc mặt lão đạo sĩ tái mét, ông ta đang tính thực hiện cách cuối cùng, vào tù rồi nghĩ cách khác sau. Nhưng mà lão ta không ngờ lại thành ra thế này. Mà thấy Vệ Uyên sắc khí đằng đằng, lão ta vội vã mở miệng nói. Cậu dừng tay. Trong thế giới linh khí, nơi này ngoại trừ cậu và tôi ra vẫn còn tai mắt của các sơn dã tình quái khác. Đến lúc đó chỉ cần có người hỏi tới, tất cả hành vi của cậu chắc chắn sẽ không thể giấu được. Cậu còn trẻ, không cần thiết phải cùng chết chung với lão già như tôi. Lão ta vì mạng sống mà không tiếc ho ra máu tươi, liên tục dập đầu bái lạy, cực kỳ tức giận nói. Thổ địa, tình quái, mau tới đây, mau tới đây. Nói là thổ địa nhưng chẳng qua chỉ là một vài tình quái vô hại mà thôi. Vệ Uyên đúng là đã thấy xung quanh có thêm vài đôi mắt, là những tình quái tồn tại từ thời cổ đại. Vật có tính linh, sau khi linh khí khôi phục, bọn chúng cũng dần dần thức tỉnh. Không có cách hại người, nhưng mà cũng khó có thể chảm trừ. Người có đạo hạnh sẽ có thể gọi chúng đến hỏi thăm vài chuyện. Lão đạo sĩ gấp rút thở dốc, mặt như giấy vàng. Không đợi lão ta kịp mở miệng, Vệ Uyên lại bóp cò. Đạn xuyên giáp trực tiếp xuyên thủng đầu gối bên phải của lão đạo sĩ. Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó anh lại bắn ra một viên, bắn xuyên qua đùi trái lão ta. Sau đó anh hơi nâng gọng súng lên, lần này nhắm ngay mi tâm. Lão đạo sĩ gầm nhẹ một tiếng, đạn xuyên giáp bắn ra nhưng lại chỉ bắn trúng một con bù nhìn. Lại là pháp thế tử. Nhưng là lần này thân thể lão đạo sĩ lại xuất hiện ở cách đó không xa, gấp rút thở dốc. Đám sơn tình vô hình chung quanh chăm chú quan sát cảnh tượng này. Lão đạo giận dữ nói. Tôi chết rồi, cậu cũng mong đừng mong được sống yên. Cậu là ai? Cuối cùng cậu là người của môn phái nào? Cậu có biết quỳ củ hay không vậy? Sơn tình dã quái dường như cũng đang xì xào bàn tán. Trong đó mấy con gần như cũng muốn đi ra thuyết phục Vệ Uyên. Vệ Uyên cất kỹ cây súng đã bắn hết đạn, sau đó lấy lệnh bài ngọa hồ ra treo bên eo. Trong không khí dường như có tiếng hổ gầm nặng nề. Thôn hoang vắng ban nãy còn có rất nhiều người vây quanh, giờ đây trong phút chốc như đồng cứng lại. Sắc mặt Vệ Uyên bình thản, đưa tay rút kiếm, âm thanh lưỡi kiếm mà sát với vỏ kiếm lạnh như băng, tựa như đang vọng về từ trong quá khứ nhạt nhòa, làm cho đám tình quái sống lại khắp ngọn núi này cảm thấy tay chân lạnh buốt. Từ đại giáo úy phá án, người không phận sự chớ quấy rầy. Xung quanh trong chớp mắt trở nên tĩnh mịch. Sau đó trong nháy mắt, tình quái khắp núi đều nhanh chóng tản đi sạch sẽ. Thổ địa chùi thẳng vào trong đất, Yêu tinh gió đang nằm bò trên đất cũng nhanh chóng chạy biến lên trời. Cổ chỉ ngọa hổ! Sắc mặt lão đạo sĩ trắng bệch, Vệ Uyên hít một hơi lấy sức, tay trái nắm chặt thành kiếm gãy, tay phải nắm chặt bát diện hàn kiếm. Đột nhiên tung người giết tới. Lão đạo sĩ mãnh liệt tung bùa chú ra thì bị bát diện hàn kiếm chém tới trực diện. Kiếm gãy trên tay trái cũng chém tới. Kình khí rất lạnh, trực tiếp chém thành một vết thương ghê rợn trên cánh tay của tên yểu đạo. Bát diện hàn kiếm bên tay phải kia cũng theo sát, nó giống như dao lòng, đâm xuyên qua bả vai trái, xuyên thấu xương. Lão đạo sĩ đưa tay nắm chặt lưỡi kiếm, cực kỳ giận nói. Giữa bàn ngày bàn mặt, cậu vì một yểu ma mà muốn giết một người như tôi ư? Vẻ mặt Vệ Uyên trầm tĩnh, thành kiếm gãy bên tay trái liên tiếp chém xuống, chém vỡ một tầng mây mù màu đen, chém vào bả vai lão đạo. Anh ta không phải là yêu mà. Máu tươi bắn ra tung tóe. Anh tiến thêm một bước lệnh nhấc cánh tay lên, song kiếm kết hợp với nhau, lấy huyền nguyên kiếm quyết kết hợp với kiếm thuật trên xa trường điên cuồng đánh giết. Lão đạo sĩ vốn tu thần thông nhưng lại không giống như cách chạm yêu trừ ma của Vệ Uyên, cộng thêm bị thương, bị lôi pháp phá đạo pháp. Thấy thường pháp bảo vệ tính mạng của mình cứ không ngừng bị kiếm thuật của Vệ Uyên chém vỡ, trong lòng dần xuất hiện cảm giác sợ hãi. Một kiếm cuối cùng chém xuống, tiếng hổ gầm vang lên, cả bầu nhìn chết thái cuối cùng cũng bị chém vỡ. Sắc mặt lão đạo sĩ trắng bệch, một bên lùi lại, một bên liên tục cầu xin tha thứ. Tôi... cậu dừng tay, tôi biết sai rồi, tôi cũng chỉ bị ép mà thôi. Cậu tha cho tôi đi, nửa đời sau chắc chắn tôi sẽ chết trong tù, còn chưa đủ à? Tôi sẽ chuyển tất cả đạo hạnh pháp thuật nhất mạch này của chúng tôi cho cậu, chuyển cho cậu hết. Vệ Uyên không đáp, động tác trên tay cũng không ngừng chút nào. Sầm kiếm điên cuồng chém tới, kiếm thuật hùng hồn, chém nát sạch từng tấm bùa chú trên người lão đạo sĩ. Anh nhớ tới những lời nói quý giá của Từ Đại giáo úy bên trong Nguyệt Lộ lưu ảnh. Chảm yêu trừ mà, không cần lưu tình. Tôi đợi bà tắc kiếm của chúng ta trả lại sự thanh bình cho thế gian. Người nào là yêu mà? Bát diện hàn kiếm trên tay phải giữ lấy cánh tay phải của lão đạo sĩ, lại cầm ngược thanh kiếm gãy bên tay trái, bỗng nhiên chém qua yết hầu, xé rách pháp chú hộ thần. Từng tia máu tươi chảy ra, vẻ mặt của lão đạo sĩ khựng lại, trong đáy mắt như còn lưu luyến, nước mắt chảy ra. Bịch một cái ngã xuống đất, há hốc mồm, dường như là đang thì thầm biệt danh người nào đó. Vệ Uyên cất trường kiếm vào vị trí bên eo. Bên trên lệnh bài, lồng vũ của chim cầm vũ lại nổi lên, điều động yêu lực với trình độ lớn nhất. Bát diện hàn kiếm bỗng nhiên chém ra. Trên thân kiếm cuồng phong gạo thét, một luồng gió cực mỏng manh bay theo hướng ngược lại với tốc độ cực nhanh, cuốn thi thể của lão yêu đạo đi. Trên không trung, thi thể lão bị yêu lực dồi dào hóa thành tro bụi, chết đến không thể nào chết hơn được nữa. Lệ khí trong yêu lực cực kỳ dày đặc, cũng làm vỡ nát khí tức của bản thân Vệ Uyên. Sắc mặt Vệ Uyên trắng bệch, từ từ thu kiếm. Là tôi, Vệ Uyên đây. Xin lỗi nhà cảnh sát Châu, tôi đã tới chậm một bước. Vệ Uyên trồng kiếm nhìn theo hướng mà kiếm khí cuồng phong tán đi nói. Hình như lão ta sợ tội bỏ trốn rồi. Trốn đi đâu rồi? Tôi không biết. Rất nhanh sau đó đã có thành viên của tổ hành động đặc biệt đi đến vị trí nghi phạm mất tích. Vệ Uyên cũng cùng bọn họ lên núi. Thông qua thăm dò sơ bộ chỉ phát hiện yêu lực và lệ khí dày đặc, còn lại vết tích giao thủ gì đó đều không tìm thấy được. Mấy vị đạo trưởng xuất thần đạo môn lập nên một cái pháp đàn đơn sơ, mượn cách lập đàn làm phép muốn gọi nhóm thổ địa tình quái đến để hỏi thêm một chút, nhưng mà hao tổn hết phần lớn công sức mà những tình quái kia vẫn cứ không chịu đi ra. Bất đắc dĩ, ba vị đạo trưởng phải cùng nhau tiến lên, số lượng cấm phẩm các loại cũng tăng lên mấy phần. Lúc này mới có một vài tình quái muốn ló đầu ra. Trên mặt của đạo sĩ hơi hiện lên sự vui mừng, nhưng còn chưa mở miệng đã thấy tình quái kia xông tới. Nó có bốn cái tay, hai cánh tay che miệng, hai tay còn lại mò lấy cống phẩm, không thèm quay đầu lại, nhanh chóng chạy biến. Thoáng cái đã không còn bóng dáng. Nụ cười trên mặt đạo sĩ cũng bị đông cứng lại. Ông ta quay đầu nhìn về phía đám người Châu Di và Vệ Uyên, cười khổ nói. Bẩn đạo đạo hạnh không đủ, không đủ năng lực rồi. Những tình quái này là vạn vật có linh tính, sửa này rất lớn gan. Lần này đến đi ra cũng không chịu ra, lại cộng thêm yêu khí còn sót lại. Có thể là do một vị đại yêu nào đó đã ra tay, mang tên yêu đạo kia đi rồi. Châu Di thở dài nhìn về phía Vệ Uyên đang ôm kiếm nghỉ ngơi bên cạnh. Lần này đã phiền anh Vệ rồi. Vệ Uyên khẽ gật đầu, lệnh bài ngọa hổ hơi rung động, có văn tự hiện lên linh đài. Bắn chết yêu đạo, đạt được công trạng. là khoản cầm trạng hậu hĩnh nhất từ khi có được lệnh bài cho đến nay. Vệ Uyên đổi lệ dưỡng hồn chỉ pháp phù hợp với mình nhất lúc này. Châu Di còn phải phụ trách xử lý việc tên yêu đạo mất tích và nghi vấn đại yêu xuất hiện ở nhân gian. Chính thành viên của tổ hành động đặc biệt đã đưa Vệ Uyên đến nhà xưởng Bảo Hoàng, đã tìm được thân thể Trường Việt. Lúc bọn họ đến đó, xung quanh Trường Việt đã có thêm 3 vị chuyên viên của tổ hành động đặc biệt. Dáng vẻ thảm thiết kia làm cho ánh mắt bọn họ trở nên phức tạp. Bọn họ lật thi thể Trường Việt lại. Cơ thể cứng nhắc đã thả lỏng hoàn toàn. Nhưng mà Trường Việt vẫn luôn mở to hai mắt, không chịu nhắm mắt. Trường Hạo, người thanh niên đã đưa Vệ Uyên tới đây. Là chết không nhắm mắt sao? Vệ Uyên ngồi xổm xuống nhìn Trường Việt vẻ mặt đầy khẩn cầu, đưa tay vuốt hai mắt của Trường Việt. Đôi mắt đang chết không nhắm mắt kia cuối cùng cũng từ từ khép lại. Đám người kinh ngạc cực kỳ, nhìn thấy Vệ Uyên ở trên núi ngày đó mặc dù đã chứng minh lời nói của Sơn Quân chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng trong vô thức vẫn cho rằng đây là chuyện bình thường. Mặc dù Trường Việt đã bỏ mình, nhưng mà dù sao anh ta cũng từng xảy ra yêu biến mãnh liệt. Nhất định phải để tổ hành động đặc biệt tiến hành trừ tà nhằm loại bỏ những tà liêu có thể còn sót lại. Trường Hạo đưa Vệ Uyên trở về nhà bảo tàng. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.